Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1303, ăn bữa cơm, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng phủ Bạc Ái cũng không ăn uống gì. Ông còn có chuyện gì không? Không có việc gì, tôi muốn đi lên xem tiểu vị ương. Dứt lời, Hoàng phủ Bạc Ái đứng dậy muốn đi. Hoàng phủ Thí chợt giận dữ, vừa muốn phát hỏa, lại nghĩ đến cái gì, lửa giận nổi lên giữa ánh mắt lại sinh sôi đè ép xuống, nhưng cho dù như thế, ngữ khí vẫn không phải rất tốt. Tên nhóc thúi, mày đặc biệt sao liền không thể ăn bữa cơm thật tốt với lão tử. Nội tâm rít gào, dựa vào, đứa con trai chết tiệt này, thật là hoàn toàn không để lão tử như ông vào mắt. Bỗng chốc, sắc mặt Hoàng phủ Bạc Ái ngẩn ra. Nhìn ánh mắt thâm thúy của Hoàng phủ Thí, hơi có chút mất tự nhiên xoay đi hạ khóe miệng, sau đó lại ngồi xuống lần nữa. Ánh mắt lạnh lẽo hơi đổi, xuyên thấu qua cửa kính sát đất thật dày, nhìn về phía bờ cát gần biển ngoài nhà ăn, đáy mắt xẹt qua một chút tối đen không thể nhận ra. Hoàng phủ Thí không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ho nhẹ hai tiếng, dừng một chút lại nói tiếp. Con nhóc ngu xuẩn say máy bay choáng váng đến lợi hại như vậy, có cần bác sĩ không? Hoàng phủ Bạc Ái lạnh lùng nói một câu. Không cần ông nhọc lòng, khóe môi Hoàng phủ Thí run rẩy một cái thật sâu, lại suýt nhảy dựng lên bạo thô. Hít sâu, hít khí, thở ra, hít khí. Mặt Hoàng phủ Thí đã nghẹn khuất đến màu gan heo, hung hăng một dao cắt lên thịt bò bít tết. Biểu tình hung tàn thêm thủ pháp kia, khóe mắt Hoàng phủ Bạc Ái liếc xéo, nghĩ thầm lão tử anh nhất định xem miếng bò bít tết kia trở thành mặt anh. Hừ, đáng đời tức chết ông. Hoàng phủ Bạc Ái lại dùng khóe mắt khinh thường liếc xéo một cái, sau đó nhìn về phía bờ cát bên ngoài một lần nữa, nghĩ chờ chuyện đều giải quyết, dẫn tiểu vị ương của anh đi chơi mấy ngày. Cách chương.